Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 323, cứu viện. Silver Town chiếm diện tích vẫn tương đối lớn. Lần trước tham gia Silver Đại Hội thời điểm, Rasaku liền đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng bây giờ lại muốn rằng địa hình nơi này cùng nhân viên phân bố toàn bộ làm rõ ràng. Lần này liền có chút phiền toái. Nhưng có lúc, vận khí bản thân liền là một loại vật kỳ quái. Ngay tại Rasaku tìm từng cái địa điểm, xem xét đội Rocket bố cục thời điểm, nơi xa một chỗ cư dân trong lầu phát sinh bạo tạc. Loại này động tĩnh khổng lồ lập tức đem tất cả đội Rocket thành viên hấp dẫn qua. Rasaku cũng là hướng phía bên kia chạy đi, nhưng là tốc độ không nhanh, rất nhanh liền lưu đến cuối cùng. Nhìn xem chạy hướng về phía trước đội Rocket thành viên, Rasaku một cái rẽ ngoặt, hướng phía một chỗ trong hẻm nhỏ chạy đi. Bên này đường trước kia tới tham gia đại hội thời điểm đi qua, vẫn còn có chút ấn tượng, cho nên thừa dịp đội Rocket các thành viên bị hấp dẫn ánh mắt. Đoạn đường này cũng là đi rất nhẹ nhàng, quay người về tới trước đó địa phương, nơi nào vẫn như cũ có người nắm tay, nhìn hẳn là trọng yếu hơn địa phương đi. Rasaku đem chỗ này địa điểm ghi lại, về sau tiến đánh thời điểm vẫn là phải để bọn hắn chú ý một chút. Thấy ở đây không thể làm, Rasaku cũng bất quá nhiều đi xoắn suýt, hiện tại ngoại trừ tìm hiểu tình huống. Hàng đầu mục đích là đem Gâu cùng Chris cứu ra. Căn cứ hạo tình báo, mặc dù dòng binh công hội phân hội bị phá hủy, nhân viên cũng là đại lượng thương vong, nhưng là Gâu cùng Chris cũng không nhận được tổn thương. Ngược lại là bị bắt lại về sau, làm con tin đến đối đãi. Đã bọn hắn không có việc gì, như vậy thừa cơ hội này, vẫn là hiện đem bọn hắn cứu đi mới là chính sự. Tìm tòi một đoạn thời gian, tránh thoát mấy cái trạm gác ngầm, Rasaku cũng là gặp được giam giữ Gâu cùng Chris lồng sắt. Gâu cùng Chris đều bị giam tại lồng sắt bên trong, xem ra cũng không nhận được cái gì ngược đãi, nhưng là cũng sẽ không tốt như vậy qua là được. Hai người hiện tại ngay tại lục lọi lồng sắt cấu tạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới yếu kém điểm. Từ đó đem lồng sắt mở ra, bốn phía cũng không có người nào viên trông coi, nhưng là lấy Rasaku siêu năng lực, rõ ràng cảm nhận được ít nhất có mười mấy nơi chạm gác ngầm chính tiếp cận bên này. Nếu như Rasaku đi cứu Gâu cùng Chris, như vậy rất có thể sẽ đánh thảo hoảng sợ xa. Zenga, Darkrai, ta cầu các ngươi rồi, đem những người kia xử lý. Rasaku quan sát một chút dưới những cái kia chạm gác ngầm phương vị. Sau đó cũng là phái ra Zenga cùng Darkrai. Hai cái Pokemon cũng là có thể lấy tan trong bóng tối Pokemon, để bọn chúng đem những cái kia chạm gác ngầm xử lý. Tiếp xuống Rasaku liền có thể đem Gâu cùng Chris cứu đi. Darkrai đối với giết người chuyện này là không có cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng là Zenga ngược lại là có chút không đành lòng. Rasaku vỗ vỗ đầu của nó, nhỏ giọng nói ra, không xuống tay được, liền dùng hypnosis, thuật thôi miên, đem nó thôi miên đi. Zenga nghe xong, gật gật đầu, lập tức tan trong bóng tối, hướng phía những cái kia chạm gác ngầm phóng đi. Darkrai nhìn một chút Rasaku, Rasaku hướng nó gật gật đầu. Mặc dù Rasaku để Zenga nếu như không xuống tay được liền thôi miên những người kia, nhưng là thôi miên tính ổn định quá thấp. Mà Darkrai nhìn về phía Rasaku, ý tứ chính là về sau có cần hay không tự mình động thủ. Rasaku rõ ràng là chấp nhận Darkrai cách làm. Hiện tại là chiến tranh, không phải phổ thông Pokemon đối chiến. Nhân từ nương tay sẽ chỉ hại chính mình. Đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với mình tàn nhẫn. Điểm ấy Rasaku vẫn là hiểu được. Darkrai đạt được Rasaku cho phép, cũng là tan trong bóng mờ bên trong, sau đó biến mất không thấy. Darkrai là Arcus phân phó Siết để nàng giao cho Rasaku, chính là vì trợ giúp Rasaku, giúp hắn xử lý một chút hắc ám sự tình. Mặc dù ngay từ đầu Rasaku cũng không tính quá lý giải, nhưng là cũng không thể phủ nhận Darkrai hiện tại đối với mình tác dụng có lúc muốn so Charizard bọn chúng càng trọng yếu hơn. Charizard bọn chúng liền xem như thực lực viễn siêu Darkrai, nhưng là bọn chúng trong lòng vĩnh viễn có một phần mỹ hảo thuần chân, cho nên hắc ám sự tình cũng không thích hợp bọn chúng. Nhưng là Darkrai trước đó kinh lịch cũng là tương đối thê thảm, cho nên mặc dù nó thần phục Rasaku, nhưng là đối với nhân loại căm hận là vẫn tồn tại như cũ. Một chút hắc ám sự tình làm cũng là cũng không ghét. Theo Zenga cùng Darkrai hai cái hành động, Rasaku cảm giác bên trong những cái kia chạm gác ngầm từng cái ngã xuống, hai cái Pokemon đều là âm thầm đánh lén, căn bản không cho bọn hắn phản kháng thời gian cùng cơ hội, đồng thời cũng là đem bọn hắn Pokebo trước tiên phá hư, sẽ không để cho những cái kia Pokemon có khả năng ra ngoài tính. Tính tạm thời đem Pokemon phong ấn tại Pokebo bên trong, đem chạm gác ngầm toàn bộ giải quyết về sau, Zenga cùng Darkrai trở về. Darkrai hướng phía Rasaku gật gật đầu, ra hiệu đã toàn bộ giải quyết. Rasaku cũng là đem hai cái Pokemon thu hồi lại, đồng thời giải trừ biến thân, biến trở về thân Nam Nhi. Dù sao đợi chút nữa nhưng là muốn đi cứu Go cùng Chris. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy bộ dáng của mình, đó chính là cả đời hắc lịch sử. Vì cam đoan lão đại của mình tôn nghiêm, vẫn là quả quyết đổi lại đoạn này cải biến giới tính hắc lịch sử, vẫn là chính mình vĩnh viễn bảo thủ đi xuống đi. Đổi về y phục của mình, món kia nữ tính đồng phục đội Rocket tìm một chỗ giấu đi, tuyệt đối sẽ không để cho người ta tìm được về sau. Rasaku nhanh chóng hướng lồng sắt chạy đi. Hiện tại giải quyết chạm gác ngầm về sau, Rasaku cũng là không cần ẩn tàng thân hình, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Go cùng Chris phóng đi. Lão đại, Go cùng Chris hai người nhìn xem hướng bọn họ chạy tới người, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Bọn hắn không nghĩ tới Rasaku thế mà đơn thương độc mã liền vọt vào tới. Có chút cảm động đồng thời, cũng là đối với Rasaku dạng này đơn thương độc mã xông tới lo lắng. Nhỏ giọng một chút, ta tới cứu các ngươi ra ngoài. Nidoking, giao cho ngươi. Rasaku đi vào lồng sắt trước mặt, quả quyết phái ra lấy lực lượng sở trường Nidoking. Nidoking vừa ra trận, lập tức cầm lồng sắt lan can, dùng sức hướng ra ngoài kéo lên. Cũng không biết đội Rocket là dùng cái gì kim loại chế tạo, liền xem như Nidoking nắm giữ lực lượng bản nguyên về sau ma cham, thế mà cũng không có cách nào lập tức phá đi cái này lồng sắt. Mặc dù là dạng này, nhưng là lồng sắt cũng là tải lấy một loại chậm rãi tốc độ dần dần vặn vẹo, đoán chừng cũng sẽ không chống bao lâu. Lại nói các ngươi không phải có Raiko cùng Intei sao? Làm sao lại bị bắt làm tù binh? Rasaku cũng là đem nghi vấn của mình xách ra. Đối với có được Raiko cùng Intei Go cùng Chris, Rasaku một mực không hiểu rõ bọn hắn là thế nào bị bắt. Liền xem như đánh không lại, nhưng là chạy trốn cũng là không có vấn đề à. Lão đại, ngươi không biết, đội Rocket trước đó không phải nhân bản đại lượng ba thần điều sao? Hiện tại bọn hắn lại đem cải tiến, xuất hiện một chút quái vật. Những quái vật này nhóm tựa như là từng người thịt bom a. Cho dù chết, cũng là ôm chặt lấy ngươi, sau đó dán sát vào ngươi cưỡng ép xeo đét chắc. Tự bảo, chính là bị những quái vật này đánh lén, chúng ta mới có thể thua trận. Cuối cùng bị đội Rocket phá hủy phân hội. Go cúi đầu xuống, đối với đội Rocket cách làm này, mặc dù hắn rất phẫn nộ, nhưng cũng không thể không nói đây là một cái gần như vô giải chiến thuật. Thỉnh thoảng đến người thịt bom buồn nôn ngươi, căn bản không có biện pháp tới đối phó địch nhân. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.